Vả lại, đừng có đứng ở đây làm cho bảo bối của tôi ngứa mắt không ăn được cơm. Thẩm Quân Dao vô thức cắn môi, cô đau đớn nhưng chẳng biết phải làm sao ngoại trừ phải tuân lệnh. Thẩm Quân Dao cúi đầu bước qua hai người bọn họ, đi về phía căn phòng mà bọn họ vừa mới bước ra từ đó kia. Vừa đi Thẩm Quân Dao vừa nghe thấy giọng nói ấm áp kia của Trác Du Hiên nói với cô tình nhân nhỏ của hắn, khiến trái tim của cô càng thêm tổn thương nặng nề và sâu sắc. Nào bảo bối, cô ta cũng đã cút khỏi mắt của em rồi, em hãy mau ăn cơm đi. Chắc em cũng đói vì vận động quá nhiều rồi nhỉ. Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết cụp mắt, từng bước chân nặng nề của cô tiến ngày càng gần về căn phòng kia. Thẩm Quân Dao cũng chỉ có thể im lặng, bởi vì trong cái nhà này như Trác Du Hiên đã nói, cô hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Mà cho dù cô có thể lên tiếng đi chăng nữa thì Trác Du Hiên cũng sẽ không để lọt tai những lời nói của cô đâu. Cánh cửa bằng gỗ vừa mới được mở ra, một mùi vô cùng khó chịu đã xộc thẳng vào mũi của Thẩm Quân Dao. Đó chính là dư vị của tình dục, dư vị của trận hoan ra giường nhăn nhúm lại kia cùng với sự hỗn độn ngay ở đây, có thể nhận ra Trác Du Hiên chi vừa mới kết thúc mà hương vị nồng đậm vẫn còn tồn tại ở ngay trong căn phòng này. Nhìn người phụ nữ kia đã điên cuồng vận động như thế nào? Ai cũng có thể biết được trận hoan ái này nó mãnh liệt ra sao? Thẩm Quân Dao chỉ đành nuốt nước mắt cùng sự đắng cay xuống đáy lòng, một mình chịu đựng sự đau đớn không biết phải chia sẻ cùng ai kia. Cô cần răng bắt tay vào công việc dọn dẹp. Gocchuyenaudio.com, người ngoài nhìn vào còn cho rằng Thẩm Quân Dao chỉ là một con ở mà không ngờ rằng cô lại chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Trác Du Hiên, Trác thiếu phu nhân của nhà họ Trác. Thẩm Quân Dao mới làm được một nửa thì tiếng quát của Trác Du Hiên dưới nhà vang lên rất lớn dội thẳng vào tai của cô. Thẩm Quân Dao, cô chết ở chỗ nào rồi hả? Cho cô 30 giây, mau chóng lăn xuống đây ngay cho tôi. Khách chương.